Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, giải thể, canh 1, Sở Ly nhíu mày, hắn tuy muốn giết Tống Hiên, đối phương muốn giết chính mình, đương nhiên muốn giết, miễn cho lưu lại hậu hoạn, có thể hắn càng muốn giết Tô Diệu Diệu, nữ nhân này quá mức ngoan độc, nói cười yên yến, cười hạ sát thủ, hơn nữa là giết đồng bạn của mình. Như thế tâm tính, thật là đáng sợ, không hiện tại ngoại trừ nàng, tương lai chết nhất định là chính mình, không chỉ là mình bây giờ, tương lai mình cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Mặc dù như thế, hắn sát cơ tùm, dục tràn ra ngực bên ngoài, lại không vội vã đuổi theo. Đối với loại nữ nhân này, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, miễn cho thượng đương, mặc cho xúc động làm việc, thua không nghi ngờ. Nữ nhân này tính cách kiên nghị, không đạt mục đích không sẽ bỏ qua, nhất định sẽ hồi tìm đến mình, lại tiếp tục giết chính mình, cho nên muốn đối phó nàng, dĩ giật đãi lao là được. Hắn đi vào Tống Hiên trước người, tinh tế đánh giá Tống Hiên, nhíu mày khẽ nói, không cần trang chết rồi, đứng lên đi. Hắn đối với một cái không đầu chi nhân nói chuyện, thoạt nhìn rất quỷ dị, lành lạnh dọa người. Tống Hiên thân thể vẫn không nhúc nhích, đầu cách thân thể 3 bước xa, chỉ là máu chảy được xa so bình thường thiếu, giống như lúc trước một đạo cột máu bắn ra về sau. Không nữa đổ máu, chi tiết này người bên ngoài rất dễ dàng xem nhẹ, bởi vì đầu đều đã đi ra thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ Lưu không có đổ máu, Sở Ly lại bất đồng, hắn bái kiến quá nhiều chuyện lạ. Hơn nữa đối với tử vong cũng có càng sâu khắc nhận thức. Biết rõ sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu. Biết rõ thế gian có gì chờ kỹ thuật có thể khôi phục sinh cơ. Sở Ly nghĩ nghĩ. Giả bộ chết. Cái kia tiểu tăng trực tiếp mang đi ngươi thủ cấp. Chắc là không có biện pháp phục sinh a. Vốn là nhắm mắt lại Tống Hiên thủ cấp bỗng nhúc nhích. Rồi đột nhiên mở to mắt. Sau đó nhảy lên. Rơi xuống thân thể cái cổ. Bạch quang bỗng nhiên sáng lên, đẹp mắt như thái dương trụy lạc, sau đó hắn thẳng tắp đứng lên tựa như cương thi, vẫn không nhúc nhích, Sở Ly vỗ tay cười to, lợi hại, bội phục, hắn xác thực cực bội phục cái này mạng sống kỹ thuật. Thoạt nhìn không kém cỏi không khô vinh kinh, Tống Hiên toàn thân căng cứng, hai mắt lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm Sở Ly cười nói, hiện tại đề phòng. Không chê quá muộn sao? Ngươi phải như thế nào? Tống Hiên khẽ nói. Sở Ly nói. Tống công tử ngươi cái này phục sinh chi thuật ra sao thuật? Vô cùng kỳ diệu. Tống Hiên nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Chính là thiên ma giải thể thuật. Sở Ly khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu nói. Thiên ma giải thể thuật ta hay là hiểu rõ. Là ngọc thạch câu phần chi thuật. Giống như cùng cái này cứu mạng chi pháp bất đồng a. Thiên ma giải thể thuật há có thể đơn giản như vậy. Tống Hiên khinh thường khẽ nói. Đây chẳng qua là nhất thô thiển hữu ích. Thiết thực mà thôi. Sở Ly nói. Thiên ma giải thể thuật uy lực kinh người. Đây là tự nhiên. Tống Hiên ngạo nghễ nói. Thiên ma giải thể thuật chính là chúng ta thiên ma tông cường đại nhất kỹ thuật một trong. Dù cho nhất thô thiển hữu ích. Thiết thực cũng đầy đủ uy lực, thường người không thể phỏng đoán. Sở Ly nói, bất quá thần kỳ nhất hay là cái này phục sinh chi thuật. Thủ cấp mất đều có thể phục sinh, cái kia còn thế nào giết được mất. Thiên ma giải thể thuật cấp độ càng cao, càng khó giết chết. Tống Hiên khẽ nói, đã đến tối cao tầng thứ, là như thế nào cũng giết không chết. Dù cho tiêu diệt thân thể, chỉ cần còn lưu một tia huyết nhục. Có thể một lần nữa phục sinh. Sở Ly cảm khái mà nói. Thiên ma tông quả nhiên không thể khinh thường. Tống Hiên nói. Đây là tự nhiên. Sở Ly cười híp mắt nói. Bất quá Tống công tử ngươi cùng Tô cô nương thật đúng là phối hợp ăn ý. Nàng lợi dụng ông trời của ngươi ma giải thể thuật thoát thân. Tiểu tăng như chủ quan sợ cũng sẽ bị Tống công tử giấu giếm được đi. Tống Hiên lập tức sắc mặt khó. Nhìn lên, Sở Ly thoáng một phát liền minh bạch, quả nhiên như chính mình sở liệu, Tống Hiên bị Tô Diệu Diệu lợi dụng, Tô Diệu Diệu cũng căn bản bất tri thiên ma giải thể thuật ảo diệu. Tô Diệu Diệu như biết rõ điểm này, nhất định sẽ hối hận a. Sau đó Sở Ly âm thầm lắc đầu. Tô Diệu Diệu tuyệt sẽ không hối hận. Nếu có thể trọng đầu lại đến, nàng hay là hội chọn lựa như vậy. Tuyệt sẽ không do dự. Tống Hiên khẽ nói. Định Như đại sư ngươi đợi xử trí như thế nào tại hạ? Sở Ly nói. Tống công tử muốn giết Tiểu Tăng. Tiểu Tăng tự nhiên là không thể khoanh tay chịu chết. Tống Hiên nhíu mày gật gật đầu. Khẽ nói. Đây là tự nhiên. Sở Ly nói. Như vậy bỏ đi. Nếu như Tống công tử phế bỏ võ công, Tiểu Tăng tuân thượng thiên đức hiếu sinh, liền buông tha Tống công tử. Không có khả năng. Tống Hiên khẽ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Xem ra Tống công tử còn không có biết rõ ràng. Cái kia Chu Thần Chủy uy lực cường đại, lại không thể làm gì được Tiểu Tăng. Tống Hiên nói. Tại hạ cũng bội phục. Chu Thần Chủy cơ hồ là giết chết hết khí, không người có thể trốn qua được. Hết lần này tới lần khác không thể làm gì được trước mắt hòa thượng này. Chuyện như vậy lần đầu phát sinh, có thể thấy được hòa thượng này lợi hại. Sở Ly nói, cái kia Tống công tử còn có thể xuất ra cái gì uy lực càng mạnh hơn nữa bảo vật. Trước có Tô cô nương phối hợp, còn không làm gì được Tiểu Tăng. Hiện tại Tống công tử một mình ngươi, há có thể giết được Tiểu Tăng? Ngoặc kép, không thể. Tống Hiên trầm giọng nói. Sở Ly cười cười. Tống công tử cũng là người thông minh, tự nhiên nên biết Tiểu Tăng có thể giết được mất ngươi. Là, Tống Hiên khẽ nói. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, lại không thể uổng chú ý sự thật. Trước mắt hòa thượng này quả thật có thể giết được mất chính mình. Thực tế mình bây giờ chính suy yếu thời điểm, nguyên khí đại thương hơn nữa công lực không phục. Hắn một mực tại cùng Sở Ly nói chuyện, chính là vì kéo dài thời gian, có thể khôi phục thêm nữa tu vi, do đó có cơ hội thoát đi. Sở Ly nói, Tống công tử muốn kéo dài thời gian khôi phục tu vi, theo mà chạy trốn, cái kia nhưng lại uổng phí tâm tư rồi. Không có Chu Thần Chủy, Tống công tử làm sao có thể chạy thoát? Ngoặc kép, người thật có thể tha ta một mạng. Tống Hiên khẽ nói, Sở Ly cười thò tay. Đối với Phật tổ thề, Tống Hiên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn hắn có phải hay không nói dối. Sở Ly thân phận lại để cho hắn nhiều thêm vài phần có thể tin. Dù sao cũng là đại từ ân tự cao tăng, hơn nữa là Phục Ma Điện điện chủ. Sở Ly thu về bàn tay, mỉm cười nói, Tống công tử, hiện tại có thể tin tưởng. Tốt, Tống Hiên khẽ nói. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn nói. Cái kia xem Tống công tử thủ đoạn, lại kéo dài thời gian là không có tác dụng đâu. Ngoặc kép, tốt. Tống Hiên cắn răng, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Nếu là cái này Định Như hòa thượng nuốt lời vi thề, chính mình thật sự bị chết không thể chết lại. Không trông cậy được vào thiên ma giải thể thuật. Cái này Định Như hòa thượng quá xảo trá. Trước moi ra chính mình thiên ma giải thể thuật ảo diệu, nhất định đề phòng rồi, sẽ trực tiếp đem mình biến thành thịt mị. Sở Ly chắp tay nhìn xem hắn. Dầm dầm dầm phanh. Tống Hiên mãnh liệt tự chụp mình bốn trường, lập tức há mồm phun ra một chùm huyết vụ, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Sở Ly nhìn xem hắn mềm nhũn ngã xuống. Vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên có thể chứng kiến đối phương trong óc hư không. Thấy được một thiên ma. Cái vị này thiên ma cùng mình thiên ma hoàn toàn bất đồng. Chính mình trong óc hư không thiên ma chính là hình dạng của mình. Trước đời trước thân thể khổng lồ như ma thần, hiện tại dĩ nhiên cùng mình cao không sai biệt cho lắm thấp. Mà Tống Hiên trong óc thiên ma nhưng lại một chính thức ma thần. Cao lớn sừng sững tựa như một cái ngọn núi rất trí. Hai mắt để đó thần quang. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống như dục phệ người. Sở Ly xem hắn dĩ nhiên đã hôn mê. Hiển nhiên là đem vận mệnh giao cho trên tay mình. Hắn không có nuốt lời nghĩ cách. Chỉ muốn nhân cơ hội thu hoạch càng lớn. Hắn đi vào phụ cận. Bình tĩnh tụng nổi lên thiên ma kinh. Mặc dù ở vào hôn mê, Tống Hiên trong óc lại không phải đình chỉ vận chuyển, như cũ tại tiếp thu lấy ngoại giới ảnh hưởng. Nghe rõ Sở Ly theo như lời, mà theo thiên ma kinh tụng cầm, Tống Hiên trong đầu cũng bắt đầu vận chuyển Thiên Ma Kinh. Dù cho Sở Ly Đình chỉ tụng cầm, Tống Hiên trong óc Thiên Ma cũng không dừng lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.